Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, tổ đoàn tới chơi. Trầm Phong nghe được có người tìm hắn, ở trong lòng suy đoán, hẳn là quân đội bên kia người tới thúc lương. Có điều hắn cũng hơi nghi hoặc một chút, quân lương sự tình, không phải để Mai Nhược Liễu tại xử lý sao? Làm sao còn tìm phía trên ta rồi? Tại cùng Tôn Trắng bọn người sau khi cáo từ, Trầm Phong dọc theo thang lầu đi vào lầu 2. Hắn chỗ ở cái này gian khách sạn, nguyên bản là cái trụ sở tạm thời. Không hề giống trước kia khách sạn này giống như còn có bọc lớn ở giữa cái gì. Cho nên, làm hắn đi vào lầu 2 về sau, liền phát hiện có hai cái trong phòng có người. Nói thật, lúc đó nghe xong Triệu tướng quân vừa nói như vậy, ta thì gấp mắt, chỉ sợ các ngươi lại xảy ra vấn đề gì. Bất quá bây giờ may mắn không có chuyện. Thật sự là may mắn a. Cửu đại hải thanh âm theo này bên trong một cái phòng truyền ra. Này, cái này tính toán đại sự gì? Chúng ta quân ngũ người, người nào cũng không phải tùy thời làm xong chịu chết chuẩn bị. Lần này khác biệt, chỉ là địch quân cùng người giang hồ mà thôi. Lão Cửu ngươi cũng không cần quá tự trách. Thẩm đại nhân bên kia, ấn ta ý tứ, làm sao đều cần phải thêm chút phòng vệ. Bất quá theo cái kia tính tình phía trên nhìn, đoán chừng hắn sẽ không đồng ý. Khâu Nguyên Long ngồi trên ghế, hướng Cửu Đại Hải khoát tay áo, ra hiệu hắn không dùng quá mức để ý, mà một cái khác mở cửa trong phòng mặt, cũng đồng dạng ngồi đấy mấy người. Bất quá, tình hình của bọn hắn đúng lúc cùng Cửu Đại Hải bên này ngược lại. Chỉ là lặng yên ngồi ở chỗ đó, theo nhíu chặt mi đầu bên trong, có thể nhìn ra được. Mỗi người đều nghĩ đến tâm sự của mình. Ha ha, thật xa liền nghe đến lớn biển thanh âm. Làm gì, thừa dịp ta không tại, lại tại nói xấu gì ta đâu. Trầm Phong còn không có vào cửa, tiếng cười liền truyền vào phòng. Ha ha, chính chủ nhân hồi đến rồi. Khâu Nguyên Long cùng Cửu Đại Hải bọn người liếc nhau, đều cười đứng dậy, chờ đợi Trầm Phong đến. Mặt khác trong một gian phòng người cũng đồng dạng vụt một chút đứng lên, cắn răng, đi ra ngoài cửa, còn tại hành lang Trầm Phong, nguyên bản định đi Cửu Đại Hải chỗ gian phòng, kết quả phát hiện một căn phòng khác bên trong, lục tục ngo ngoe đi ra không ít người. Hắn dừng bước, nhìn lấy theo gian phòng đi ra Lâm Nhất Bạch, Chu Văn Triều, Lửa Thành Hạ Thiên bọn người, sắc mặt có chút lạnh xuống tới, bất quá ngoài miệng vẫn như cũ nói ra, nhà ôi. Hôm nay mọi người làm sao đều như thế thanh nhàn. Vẫn là cùng một chỗ hẹn xong. Đến chỗ của ta thông cửa nhi. Thẩm đại nhân. Mọi người ào ào chắp tay thi lễ. Lâm Nhất Bạch gặp Trầm Phong sắc mặt trở nên lạnh, tâm lý trầm xuống, vội vàng tiến lên mấy bước, trên mặt cười bồi nói. Ha ha, muốn nói bây giờ đi, còn thật không có sớm ước định. Ta cũng là đến nơi đây về sau mới phát hiện Kiến Long Thành hơn phân nửa thế lực, vậy mà toàn đều tập trung vào nơi này. Xem ra Thẩm đại nhân gần nhất nhân khí rất mạnh a. Kim Long Bang Bang chủ nên tu vi tiếp lời nói. Thẩm đại nhân, người khác ta không quản được, nhưng hôm nay ta tới, đích thật là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Đều nói vô sự không lên Tam Bảo Điện. Xem ra, Thẩm đại nhân nơi này, thật thành điện Tam Bảo. Không sợ chư vị chê cười, ta Lửa Thành cũng là hướng đại nhân cầu viện tới. Hỏa gia gia chủ Lửa Thành nhìn lấy Trầm Phong, mặt cười khổ. Trầm Phong đứng ở nơi đó, gặp những người khác cũng đều muốn ào ào mở miệng, bất quá nội dung tất cả đều là muốn từ Trầm Phong nơi này làm chút lương thực. Trầm Phong sau khi nghe xong, trực tiếp khoát tay nói, chỉ cần ta có thể giúp, tự nhiên sẽ giúp. Bất quá giúp cũng phải có cái giúp đạo lý đúng không? Cho đến bây giờ, ta ngoại trừ thu đến Chu gia chủ, Lâm gia chủ cùng Hỏa gia chủ cái này mấy nhà ba bốn phong tình báo bên ngoài, những người khác cấp tin tức của ta, nói thật, ta cũng không hài lòng. Ta muốn mọi người đều biết, ta Trầm Phong thật chính là muốn là vật gì. Cho nên, ngoại trừ Lâm gia, Hỏa gia, Chu gia, Hạ gia bên ngoài, những người khác đều lấy tình báo mới nhất cùng tin tức làm chủ. Nói cách khác, ai có thể cho ta cung cấp mới nhất, nhiều nhất tình báo, ta mới sẽ xem xét giúp đỡ cường độ. Đối với những gia tộc này, Trầm Phong cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Tuy nói bọn họ đều cung cấp cho mình một chút liên quan tới phi tiết chấn tình báo. Nhưng cho tới bây giờ, chính mình lại không có thu đến Trầm Phủ bất luận cái gì thư tín. Hiện tại mang một ít tài vật liền đến dự định theo chính mình nơi này mua lương. Nói đùa cái gì? Hiện tại như trước kia có thể giống nhau sao? Cầm lấy bạc liền có thể mua được lương thực rồi. Hiện tại lương thực đây chính là vật tư chiến lược. Cũng không phải muốn mua liền có thể mua được. Ừ, ta để cho các ngươi làm việc thời điểm. Các ngươi nguyên một đám ỷ vào gia đại nghiệp đại cho ta giả ngu sung lăng. Hiện tại đói bụng, biết cùng ta cần lương rồi. Nào có cái kia công việc tốt. Chính là bởi vì những thứ này, Trầm Phong thái độ đối với bọn họ cũng không phải là quá tốt. Bất quá bây giờ có vẻ như ngoại trừ dựa vào những thứ này gia tộc lực lượng. Hiểu rõ một số phi tiết chấn tình huống bên ngoài. Khác tựa hồ cũng không có biện pháp quá tốt. Ngay tại Trầm Phong quay người lúc sắp đi. Tần gia ông chủ nhỏ Tần Vận Sinh đột nhiên tiến về phía trước một bước. Chắp tay nói. Thẩm đại nhân. Tiểu nhân có chuyện quan trọng tương báo. Trầm Phong hơi kinh ngạc. Kỳ thật trong mắt hắn. Tần Vận Sinh làm Tần gia ông chủ nhỏ. Sở Tố Sở Vi cũng không có cái gì chỗ xuất sắc. Chỗ lấy hiện tại hắn đại biểu Tần gia ra mặt, cũng đồng dạng là bởi vì hắn lão cha giống như mắc bệnh nặng nằm trên giường không nổi. Hiện tại không thể nói sao? Trầm Phong hỏi một câu. Không thể. Tần Vận Sinh phi thường khẳng định lắc đầu. Trầm Phong nhìn chằm chằm vị này một đời mới gia tộc đại biểu khuôn mặt. Nhìn hồi lâu, bất quá luôn luôn tính cách hiền hòa Tần Vận Sinh lần này vậy mà thẳng tắp đón Trầm Phong ánh mắt. Không có chút nào ý lùi bước. Được, những người khác không có chuyện trước tiên có thể đi. Có chuyện gì người, cũng đều cầm tình báo nói chuyện. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Sau đó hướng những người khác nói ra. Thẩm đại nhân, ta muốn cho Kim Long Bang người. Tất cả đều qua tới đảm nhiệm Thẩm đại nhân hộ vệ. Nói cách khác, ta nên tu vi muốn mang lấy Kim Long Bang. Tìm nơi nương tựa Thẩm đại nhân. Còn mời Thẩm đại nhân thành toàn. Kim Long Bang nên tu vi gặp Trầm Phong bắt đầu oanh người. Gấp vội mở miệng nói ra mục đích của mình. Mà lại tại sau khi nói xong. Còn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. A, Trầm Phong sững sờ. Tình huống như thế nào? Còn dự định ỷ lại vào ta rồi. Ta không thu người. Nên bang chủ lên trở về đi. Trầm Phong nhìn trên mặt đất quỳ nên tu vi. Tâm lý có loại thật không thể tin cảm giác. Phải biết, tuy nói nên tu vi cũng không cao lắm. Nhưng ở hắn Kim Long Bang tại Kiến Long Thành bên trong người bình thường bên trong. Cũng tính được là nổi tiếng thế lực. Mà nên tu vi vốn người. Tuy nói có rất nhiều khuyết điểm. Nhưng cũng coi là đầu hán tử. Hôm nay lại tại trước mặt nhiều người như vậy. Trực tiếp tìm nơi nương tựa chính mình. Hiển nhiên cũng là hạ ngoan tâm. Bất quá. Nếu như chỉ là những thứ này, cũng đồng dạng không cách nào đạt tới Trầm Phong hài lòng. Cho nên, hắn vô cùng dứt khoát nói ra. Thẩm đại nhân, ta biết ngài tu vi cao thâm, nhưng Lữ Vạn Thành sự tình ta cũng nghe nói. Người có nghĩ tới không? Nếu như cái kia Lữ Vạn Thành lựa chọn là một loại khác phương thức. Sau khi đến, trực tiếp giết người, cái kia người bên cạnh ngươi, còn có mấy cái tồn tại. Hoặc là nói, hôm nay là Lữ Vạn Thành, Minh Thiên không chừng lại ra cái Trương Vạn Thành, Lưu Vạn Thành cái gì? Đây chẳng phải là khó lòng phòng bị. Cho nên, ta suy nghĩ thật lâu, muốn tránh cho loại tình huống này. Chỉ có tăng cường Thẩm đại nhân lực lượng hộ vệ, không chỉ có đại nhân thế lực sẽ trở lên cường đại. Sẽ không bị còn nhỏ dò xét. Mặt khác, cũng có thể tránh khỏi loại chuyện này lần nữa phát sinh đúng không? Nên tu vi không giống nhau Trầm Phong rời đi. Quỳ ở nơi đó đem ý nghĩ của mình. Toàn đều nói ra. Cảm ơn nên đại hiệp. Bất quá Trầm mỗ thật sự là không dùng. Trầm Phong lần nữa cự tuyệt nói. Đại nhân. Nên tu vi mở miệng lần nữa nói ra. Hôm nay tới. Ta đã đem tất cả mọi người mang đi qua. Hiện tại thì phân bố tại khách sạn bốn phía phụ trách cảnh giới. Nên Tu Vi vội vàng nói lần nữa. Trầm Phong nhìn lấy hắn. Cau mày trầm tư một chút. Sau đó gật đầu nói. Người đã tới. Vậy trước tiên ở chỗ này đợi mấy ngày. Chờ ta sau khi hết bận. Căn cứ tình huống lại bình tĩnh. Tạ thẩm đại nhân. Nên Tu Vi nghe xong Trầm Phong đáp ứng. Liền hưng phấn hoa chân múa tay. Sau khi nói xong. Trầm Phong cũng không tiếp tục để ý những người khác nói chuyện. Trực tiếp hướng về cửu đại hải chỗ gian phòng đi đến. Đại nhân, nhà ta nhu cầu cấp bách thực vật a. Nếu không, cả nhà đều sẽ bị chết đói. Thẩm đại nhân, ta, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên mọi người ào ào hướng Trầm Phong nói rõ tình huống. Bất quá Trầm Phong cũng không để ý tới. Nói đùa cái gì? Không nói nhà ngươi có phải thật vậy hay không đã bắt đầu nghèo rớt mồng tơi. Cho dù là từ giờ trở đi không có lương thực. Vậy thì thế nào? Kiến Long Thành ước chừng 600.000 nhân khẩu. Trong khoảng thời gian này đói bụng bao nhiêu? Đoán chừng không thể đếm hết được. Những người kia tìm ai giúp đỡ đi. Mặt khác, còn có lúc trước Phi Tuyết Trấn sự tình. Cả đám đều đáp ứng ta thật tốt. Nhưng bây giờ, ai có thể tránh thức dụng tâm đi làm? Tuy nhiên ta trước mắt có lương. Cái kia cũng không phải cho các ngươi loại này người chuẩn bị. Tuy nhiên Trầm Phong không nhìn thấy. Nhưng hắn dám khẳng định. Đám người này tới thời điểm. Khẳng định cũng đều là chuẩn bị rất nhiều vàng bạc châu báu. Nhưng ở thời điểm này. Loại vật này có thể mang đến cơm ăn không? Thật bổn sự lớn như vậy nhi. Có thể cầm lấy những tài vật này. Đến địa phương khác mua a. Tay không bắt sói. Tâm tư luôn luôn không chính. Mãi mãi cũng muốn đùa nghịch chút tiểu thông minh. Trầm Phong ở trong lòng khinh bỉ một câu. Liền cũng không quay đầu lại rời đi. Một đám người gặp Trầm Phong đi vào một căn phòng khác. Nguyên một đám giống như quả cầu da xì hơi. Ào ào ai thán lên. Hừ. Lúc trước thẩm đại nhân tại lúc họp. Các ngươi đều là làm sao cam kết. Làm sao hiện tại đều quên. Vĩnh viễn không nên đem người khác nhìn đến quá ngu. Cũng vĩnh viễn không nên cảm thấy chính mình vô cùng thông minh. Chu Văn Triều cũng là đang nghe. Trầm Phong nói về sau. Mới biết được đám người này. Vậy mà không có dựa theo Trầm phân phó của đại nhân làm việc. Cái kia không phải mình tìm cho mình không được tự nhiên sao? Một bên khác, Trầm Phong tại sau khi vào phòng. Phát hiện trong phòng người. Như cũ đứng ở nơi đó chờ. Không khỏi cười nói. Thế nào? Đều ngồi đều ngồi. Hắn một bên nói. Một bên nhìn quanh người trong phòng một đám người vật. Bọn họ đi tới. Nhất định là vì quân lương. Có thể ta thật không biết quản tiên sinh. Trang tiên sinh. Các ngươi tới nơi này làm gì? Trầm Phong tò mò hỏi. Chúng ta đều là nghe triệu tướng quân bên kia nói ngươi hơi kém bị người đánh chết. Bất quá đi tới nơi này về sau. Mới nghe bọn hắn nói lúc ấy mạo hiểm. Cái này cũng không thành a. Mình bên này phòng vệ trong công tác. Ngươi nhất định phải coi trọng. Quản Tinh Hà gặp Trầm Phong một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Liền mở miệng hảo tâm khuyên nhủ. Trầm huynh đệ, ta vừa mới rời khỏi. Đó là vì đi viện binh. Cũng không phải là vứt bỏ ngươi ý tứ. Lúc đó không kịp giải thích. Đành phải hiện tại giải thích cho ngươi. Còn có, cũng là huynh đệ còn theo thành chủ đại nhân bên kia. Vì ngươi tìm bên trong 500 tên hộ vệ. Phụ trách an toàn của ngươi. Triệu Ngũ Hiệp mở miệng nói ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.